Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Phi Lỗ Nữ Vương. Ta thật gọi Thiên Hoàng, người áo đen vô lực mà té trên mặt đất, hai mắt vô thần đất nhìn về phía trước, thật giống bị Bạch Thuấn chơi hỏng dáng vẻ. Thế nhưng là trên thực tế, Bạch Thuấn còn cũng không có làm gì, vẻn vẹn chỉ là đem người áo đen bên ngoài to lớn nhất áo choàng cho xé toang mà thôi. Tạm thời tin ngươi, ta tiếp tục hỏi, lại có thêm nửa câu lời nói dối, ta cũng sẽ không lưu tình. Bạch Thuấn mang theo ý cười, ngồi trở lại trên ghế, nghiêng chân nhìn Thiên Hoàng, nói, nghe được Bạch Thuấn ác ma giống như thanh âm, Thiên Hoàng thân thể cứng đờ, vô thần hai mắt khôi phục bình thường, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tuổi tác, 13, Bạch Thuấn nheo mắt lại. Thật nha, ta không có lừa ngươi. Thiên Hoàng, bị Bạch Thuấn một tiếng, giật mình, mang theo tiếng khóc nức nở hô. Tin ngươi cũng không dám. Bạch Thuấn gật đầu, coi như là tạm thời tin. Nhưng cái này, Thiên Hoàng, 13 tuổi, cùng hiện tại 13 tuổi Lộng Ngọc chênh lệch cũng quá lớn chứ. Lộng Ngọc cảm giác 13 tuổi cùng 16, thậm chí 18 tuổi thiếu nữ một dạng, mà cái này, Thiên Hoàng, xem ra cũng chỉ có 7, 8 tuổi. Bạch Thuấn còn là lần đầu tiên nhìn thấy xem ra so với tuổi thật tiểu nhân. Người cũng hội võ công gì cùng tuyệt kỹ, thân phận ngươi là cái gì? Bạch Thuấn liên tục hỏi hai vấn đề. Hai vấn đề này cũng đối với Thiên Hoàng tới nói đều là quan trọng. Nghe được Bạch Thuấn hỏi lên, nguyên bản nghe lời, Thiên Hoàng lại sản sinh do dự. Ta sẽ sâu độc, Thiên Hoàng có chút qua loa đất trả lời, nhưng cũng không dám nói nửa câu nói dối. Sâu độc, Bạch Thuấn hơi nhướng mày, đứng lên đi tới Thiên Hoàng trước người. Ngươi, ngươi làm gì? Thiên Hoàng, cảm thụ được ở trên thân chạy tay, sợ hãi liều mạng muốn tách ra Bạch Thuấn. Hô, thật là có, vậy ngươi trước tại sao không cần? Từ, Thiên Hoàng, trên thân lục soát mấy cái tồn phóng sâu độc. Cùng, độc vật, bình nhỏ, Bạch Thuấn nghi hoặc mà hỏi. Ta, Thiên Hoàng, đang chuẩn bị lại nghĩ cái nói lừa dối qua ải. Đột nhiên nhìn thấy một người trong đó bình đang lay động. Mặt nạ dưới sắc mặt nhất thời biến đổi. Bách độc vương lão già kia, dĩ nhiên đối với vô song quỷ hạ độc. Lần này làm sao bây giờ? Thiên Hoàng, ánh mắt lập lòe. Hắn vốn chính là đang muốn làm phương pháp trì hoãn thời gian, chờ vô song quỷ đến cứu viện hắn. Nhưng hiện tại duy nhất hy vọng cũng không có. Đáng chết Thiên Trạch, nhất định là tên khốn kiếp này mệnh lệnh. Thiên Hoàng, trong ánh mắt lập lòe tên là cừu hận ánh mắt. Cắn răng nghiến lợi nghĩ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Có phải hay không lại ngứa người? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Có phải hay không lại ngứa người? Bạch Thuấn thấy, Thiên Hoàng, nãy giờ không nói gì. Một cái hung bảo lật đập vào trên đầu hắn. Nói, ô, không sợ đau kiếm thương. Thiên Hoàng, đối với loại này phổ thông đau đớn hoàn toàn không. Phương pháp chống lại, đau phát sinh một tiếng âm thanh kỳ quái. Phi Lỗ Thiên Trạch bọn họ là ngươi địch nhân, đúng không? Thiên Hoàng, tựa hồ dưới quyết định gì, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn. Hỏi, địch nhân, coi như thế đi, làm sao, ngươi quyết định muốn khí ám đầu minh? Bạch Thuấn hai tay ôm vai, đầy hứng thú nhìn về phía đột nhiên biến thái độ Thiên Hoàng. Hỏi, khí ám đầu minh là các ngươi Trung Nguyên thuyết pháp đi, ngươi có thể cho là như thế? Thiên Hoàng nghe được Bạch Thuấn vẫn đúng là gật đầu. Cái này Thiên Hoàng trước không có nghe theo trời trạch mệnh lệnh, các loại vượt tuyến chủ động công kích, mặc nha mờ ám cũng không nhìn thẳng. Khi đó Bạch Thuấn cũng đã có suy đoán, người áo đen này tuyệt không đơn thuần là Thiên Trạch cấp dưới. Ngay tại Thiên Hoàng cho rằng Bạch Thuấn lại bởi vì hắn phản bội, rất cao hứng thời điểm. Bên tai nhưng vang lên Bạch Thuấn hờ hững thanh âm, đã ngươi quyết định khí ám đầu minh. Như vậy ngươi có phải hay không nên đem ta trước vấn đề cũng trả lời một hồi đây? Ngươi như thế buộc ta, cũng không giống như là muốn hợp tác dáng vẻ. Thiên Hoàng bị chân tay bị trói động đậy. Đối với Bạch Thuấn nói, ngoặc kép, đúng vậy, vốn là không phải là hợp tác, là ngươi tới khí ám đầu minh, cũng chính là nương nhờ vào a. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, nói, ây, nghe vậy, Thiên Hoàng ngữ khí hơi ngưng lại, không biết làm sao mở miệng. Vèo, Thiên Hoàng đột nhiên cảm giác tay chân buông lỏng, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn. Đã thấy hắn đã thu hồi cái kia căn tránh thoát không đồng lòng sắc dây thừng. Một lần nữa hệ về bên hông. Như thế nào? Có thể nói đi. Bạch Thuấn đem dây nịt một lần nữa buộc chặt. Ngồi ở Thiên Hoàng trước mặt. Hỏi, ta không cần sâu độc. Là bởi vì những này sâu độc đều không có độc. Ồ, Bạch Thuấn mặt không hề cảm xúc gật đầu. Vậy ngươi bị bắn một mũi tên, đâm một kiếm, lập tức vết thương khôi phục là thế nào? Tiền, sự việc, cái kia, đó là ta tự nghĩ ra công pháp. Nguyên bản còn có chút không tình nguyện nói Thiên Hoàng. Nói ra thời điểm còn mang theo một luồng kiêu ngạo ngữ khí. Để Bạch Thuấn có chút im lặng. Há, cái kia Thiên Hoàng, ngươi là thân phận gì? Theo Thiên Trạch có cừu oán. Bạch Thuấn không có tiếp tục truy vấn võ công sự tình. Trái lại đối với cái này cái Thiên Hoàng đột nhiên phản bội quái dị hành vi. Rất tò mò, cái kia, không nên gọi ta Thiên Hoàng. Chỉ thấy, Thiên Hoàng, xốc lên mũ trùm, lấy tấm che mặt xuống, lộ ra hình dáng, một đôi trong suốt mắt to nhìn chằm chằm Bạch Thuấn. Thanh âm cũng một hồi biến thành tiểu nữ hài nhu âm thanh. Nhưng thanh âm nhưng mang theo một tia ngạo kiều. Ta tên Kim Hoàng Nhi, phi lộ nữ vương tương đương. Bạch Thuấn, vạn thổ phỉ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.